Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 737. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady. Bởi vì từng đặc thù của thế giới này, Mạc Vân Quả không có cách nào tiến hành giấc ngủ. Cho nên ở thế giới này, phòng phát sóng trực tiếp cũng xuất phát ở trạng thái không thể đóng cửa. Đám người ở phòng phát sóng luôn không chịu ngồi yên. Sôi nổi ở phòng phát sóng trực tiếp vẫy tay với Mạc Vân Quả. Tiểu Quả Quả, nếu không chúng ta đuổi theo đám số liệu bất thường kia xem nó muốn làm cái gì. Đúng vậy, dù sao bên này cũng không có chuyện gì. Tiểu Quả Quả, đi xem đi, đám số liệu kia chơi lớn như vậy. Chỉ vì bóp méo một chữ, ta thật sự rất tò mò bọn họ muốn làm cái gì nha. Tiểu Quả Quả, tới, làm sự tình làm lên. Mạc Vân Quả, đám số liệu kia đã không tìm thấy tông tích. Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp nói. Vừa rồi không có tâm đuổi theo tới cùng. Hiện tại khẳng định bị bao phủ tròn biển số liệu. Bây giờ muốn tìm, chỉ sợ rất khó. Cái này không phải là vấn đề. Đinh, người sử dụng liền thích ăn số liệu đánh thưởng một mảng số liệu truy tung tích. Tiểu Quả Quả, ngươi chỉ cần đem nó vừa đặt vào chỗ số liệu bất thường bó sẽ truy ra tung tích của mẫu số liệu bất thường kia. Lầu trên 6.666.666.666. Song kích 666. Đừng có ngừng, lợi hại nha đại thần của ta. Chấm, ôm lấy chân cọ cọ. Lầu trên ngượng ngùng, ta không có chân. Mạc Vân Quả thấy những lời này. Đem số liệu truy tung từ trong không gian hệ thống lấy ra. Sau đó bỏ vào trong chỗ số liệu bị bóp méo. Gần như là đồng thời. Số liệu truy tung đã truy ra được nơi của số liệu bất thường kia. Mạc Vân Quả phân một bộ phận nhỏ số liệu theo đi. Một bộ phận nhỏ này tương đương một bàn tay. Số liệu này truy đuổi tới biên cảnh. Trực tiếp tới một quốc gia khác. Mạc Vân Quả cực kỳ cẩn thận. Nếu như bị những người khác phát hiện cô dị thường thì không ổn. Cũng may có số liệu truy tung che đậy. Mạc Vân Quả nhanh chóng tìm ra nơi số liệu bất thường phát ra. Lúc này ở M quốc trên mạng xã hội. Không ít người thấy được vài văn kia. Khác với người trong nước tán thưởng hoặc là trêu chọc. Dưới tình huống có người có tâm dẫn dắt dư luận. Điểm chú ý của bọn họ sẽ đặt lên vị trí chữ bị sai kia. Hoặc là nói, ở chỗ chữ không thỏa đáng kia. Z quốc từ trước đến nay nghiêm cẩn. Loại tình huống sai chữ sẽ không xảy ra trên hệ thống chính phủ. Nhưng sự thật lại xuất hiện. Như vậy trong đó có thâm ý. Nhưng cũng có một số người có ý tốt cân nhắc lại. Vì thế các loại não động mở rộng khi bình luận liền xuất hiện ở khu bình luận. Z quốc đây là thất bại sợ rồi sao? Ngay cả lời nói cũng không nói. Ha ha ha, thất bại một lần liền sợ. Tấm tắc, người trong nước ZA. Tôi lại thấy đây chỉ là sai lầm nhỏ thôi. Sai lầm nho nhỏ, làm một người trong nước S chỉ học qua một chút tiếng Trung. Tôi sung biết là tiếp thu dạy dỗ được không? Từ từ, ta trèo tường ra ngoài nhìn xem. Lầu trên không cần đi. Ta đã sớm trèo tường ra ngoài xem qua. Bài văn bên kia đã sớm bị đổi rồi. Người trong nước Z giảo hoạt. Tôi muốn nhìn xem lần này nước Z tẩy trắng như thế nào. Tôi là người trong nước Z. Tôi cảm thấy chuyện này khẳng định là có hiểu lầm gì. Nha! Giữ gìn ai mà chả không nói. Tôi cảm thấy, trước khi chuyện này chưa được làm rõ, vẫn không cần vội kết luận. Cái mày còn cần định luận. Đây không phải chuyện rõ như ban ngày sao. Tôi thấy nước Z nên đổi một biên tập khá đi. Tiếng Trung cũng nói không xong. Ngón giữa khinh bỉ, rác rưởi, cách chương.